Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com, chương số 332. Tranh giành đàn ông. Mỗi lần được bé Thiên ca ngợi, thái độ của Nam Cung Nghiêu luôn rất tự hào, nhất là khi ở trước mặt Út Nỗi Tâm, đôi lông mày gần như muốn bay lên. Có tuyệt không? Để mama con làm, chắc trưa nay bé Thiên chỉ có thể bụng đói mà thôi. Có gì hay ho đâu. Tôi cũng không muốn giống anh, có kinh nghiệm làm cho cô giáo Ami một lần. Được rồi, em nói chuyện có lý được không? Nam Cung Nghiêu không muốn tranh cãi với cô. Em đừng mặt u mày trâu nữa được không? Khó coi lắm. Mau cười một cái xem nào. Ôi đỡ tâm cười xòa vài tiếng rồi lại sụ mặt, chẳng vui tí nào. Nam Cung Nghiêu cũng không tự tìm rắc rối cho mình, chăm chú nướng thịt. Sau khi nướng xong, cả hai cánh gà thì cho bé Thiên một cái, còn một cái định cho Út Nỗi Tâm thì Ami chạy đến cho đầu bé Thiên. Con có mệt không? Vậy sao? Mệt ạ, cánh gà papa nướng rất ngon đó. Hai mắt của Ami lại toát lên vẻ trùng bái anh. Anh còn biết nướng cánh gà à? Có muốn ăn thử không? Nam Cung Nghiêu đưa cho cô một cái. Cái này không phải là cho cô Út sao? Nhưng vậy có kỳ không? Út Nỗi Tâm chưa mở miệng, Nam Cung Nghiêu đã nói trước. Không sao đâu, cô ấy còn chưa đói, chút nữa tôi nướng cái khác cho cô ấy. Ôn Nhẫn Tâm tức điên lên, ai nói cô không đói? Cô đói muốn chết luôn rồi, được chưa? Leo núi là một hoạt động tiêu tao thể lực. Đâu giống như anh, vừa nói vừa cười, leo núi mà cứ như đang đi du lịch, tất nhiên là không đói rồi. Nói bằng lời cay nghiệt, đúng rồi, anh quan tâm cô ấy như vậy, cô cũng đừng khách sáo, ok? Vậy cảm ơn anh nha. Cho nên hai người tiếp tục nói chuyện, còn Út Nỗi Tâm bị quẳng sang một bên. Nhìn thấy Nam Cung Nghiêu đã ném cô ra sau, chẳng có chút ý nào muốn nướng gà cho cô nữa, cho nên cô đành ăn đỡ mấy món ổ bánh mì. Mỗi một miếng đều tưởng như đang cắn lên người Nam Cung Nghiêu, cắn rất mạnh. Cuối cùng không thể nhìn được nữa. Xin lỗi làm phiền hai người một chút. Nam Cung Nghiêu, qua đây cho tôi. Cô đi đến dưới tán cây, anh cũng đi theo. Sao vậy, có chuyện gì sao? Tôi biết anh là con dê già dâm đãng, sức hấp dẫn vô hạn. Nhưng bên ngoài có nhiều phụ nữ như vậy, anh nhất định phải nhắm vào cô giáo của con trai hay sao? Còn ở trước mặt của con nữa, anh nghĩ sao vậy hả? Bọn anh chỉ nói chuyện bình thường thôi mà, anh nhắm vào cô ấy lúc nào chứ? Anh đừng giả vờ vô tội nữa, tôi đâu có mù. Nếu như em chắc chắn anh đang tán cô giáo, vậy thì anh chẳng có gì để nói. Em đồng ý với anh một chuyện, anh đảm bảo sẽ cách xa cô ấy, không đánh lẻ một mình, em thấy thế nào? Nghe có vẻ gian ác nhưng... Muốn nói gì thì nói mau đi. Nam Cung Nghiêu cười nhếch miệng. Em thừa nhận em đang ghen đi. Anh nói bậy gì đó? Tôi nói rồi tôi không có ghen. Vậy sao? Vậy anh đi nói chuyện tiếp đây. Nhìn anh làm bộ muốn bỏ đi, Ôn Nỗi Tâm cực kỳ mâu thuẫn định giữ anh lại thì... Bé Thiên, con cẩn thận một chút. Ami gọi lớn. Hai người vội chạy qua. Nhìn thấy mặt mày Ami tái mét, ôm mắt cả chân. Có chuyện gì vậy? Lúc nãy suýt nữa con bị té là cô giáo Ami giữ con lại, nên cô ấy mới bị trật chân ạ. Không sao, tôi chỉ... Ami thử đứng dậy lại bị té lần nữa, nhưng lần này là té ngã trong lòng Nam Cung Nghiêu, lập tức trở nên ngượng ngùng. Xin lỗi anh, cô vẫn còn đi được chứ? Ami lắc đầu. Vậy tôi đỡ cô. Nam Cung Nghiêu đỡ Ami, dẫn những học sinh khác đi về phía trước. Út Nỗi Tâm dắt bé Thiên đi theo sau. Càng ghen tức hơn, mặc dù nói Ami bị thương, Nam Cung Nghiêu đỡ cô ấy là chuyện thường tình, nhưng nhìn hai người dính sát vào nhau như vậy, cô rất ghen tị, rất ghen tị. Hơn nữa Ami còn rất thân mật, ôm chặt cổ của Nam Cung Nghiêu. Đồ khốn, đồ dê xồm, đồ cầm thú. Mama, mama đang nói gì thế ạ? Bé Thiên hỏi. Không có gì đâu, mama chỉ đang mắng một tên khốn thôi. Ồ, mama không thừa nhận, bé Thiên cũng biết mama đang thì thầm cái gì. À, lúc trước mama tức giận đúng là quá đáng yêu. Vậy papa tuyệt thật, chỉ cần ra tay thì sẽ khiến mama ghen tuông gây gớm đến vậy. Xem ra papa và mama sẽ mau chóng làm hòa với nhau thôi. Tuyệt quá. Đi hết cả buổi chiều, đến khi trời chập tối, cả đội mới tìm được một nơi bằng phẳng để dựng trại. Nam Cung Nghiêu lúc này mới thả Ami xuống, mệt tới trán đổ đầy mồ hôi. Ami vội đưa nước cho anh. Xin lỗi anh, đều tại tôi không tốt nên anh mới vất vả như vậy. Thực ra cắn răng một chút thì cũng vẫn đi được. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén như dao của Út Nỗi Tâm, Nam Cung Nghiêu bất ngờ nhếch môi lên, nhận lấy hai chai nước uống một hơi. Hai người uống cùng một bình nước. Đây là hôn gián tiếp sao? Út Noãn Tâm tức đến nhảy dựng lên, anh ép người quá đáng mà, sao không hôn luôn đi cho rồi. Đã vậy, Ami còn lấy khăn tay lau mặt cho anh, coi người vợ như cô chết rồi hay sao. Không định nhịn được nữa, cô hùng hổ đi qua đó để Ami ra. Cảm ơn cô giáo Ami, nhưng chồng của tôi tự biết cách chăm sóc. Nói xong kéo Nam Cung Nghiêu đi, rồi quăng qua một bên, ngoảnh mặt không thèm quan tâm anh. Trong lòng Nam Cung Nghiêu vô cùng thích thú, không nén được sự thỏa mãn trên mặt. Em cướp anh về đây, rồi lại quăng anh qua một bên, như vậy là ý gì đây hả? Bé Thiên tìm papa. Không có. Nam Cung Nghiêu, anh câm miệng lại cho tôi. Im lặng ngồi đó không được sao? Anh im lặng một lúc, lại không yên. Vểnh mít lên mọc cô. Em ghen rồi hả? Này, nói chuyện đi, có phải em ghen rồi không? Không có, không có, không có. Không có thật chứ. Vậy anh qua bên kia đây. Anh ngồi xuống cho tôi. Tại sao? Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên sâu kín hẳn hoi. Tại sao em lại cướp anh về đây? Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.